Đệ nhất kiếm thần, chương 7998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ đó, tia kiếm quang này của Diệp Huyên tồn tại ở quảng trường tận 30 triệu năm. 30 triệu năm qua, trong bất tử đế tộc không ai có thể phá vỡ được nó. Vì Diệp Huyên càng mạnh, tia kiếm quang đó cũng sẽ càng mạnh, vì bên trong đó chứa đựng một tia ý chí kiếm đạo của hắn. Trong 30 triệu năm đó, bất tử đế tộc truyền qua rất nhiều đời tộc trưởng. Nhưng thiếu tộc trưởng vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Diệp Huyên, vì không ai có thể phá vỡ tia kiếm quang Diệp Huyên để lại. Tia kiếm quang này khiến vô số thiên tài yêu nghiệt của bất tử đế tộc thấy tuyệt vọng. Mãi đến một ngày sau 30 triệu năm, có một thiếu niên đi tới bất tử đế tộc, Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh đi tới một vườn hoa. Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi quá mạnh, mạnh đến mức toàn bộ bất tử đế tộc cộng lại cũng không mạnh bằng ngươi, bây giờ. Bà đã không nhìn thấu được Diệp Huyên nữa rồi. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Huyên thật sự phát triển quá nhanh. Diệp Huyên cười nói, cho dù sau này ta phát triển đến mức nào, ta vẫn sẽ là một thành viên của bất tử đế tộc. Đồng Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười. Nơi này mãi mãi là nhà của ngươi, Diệp Huyên cười đáp. Ta biết, Đồng Lý Tịnh im lặng một lát rồi hỏi. Mẫu thân của ngươi thế nào, mẫu thân, Diệp Huyên im lặng, Đồng Lý Nam. Một lát sau, hắn nói, bà ấy đi với phụ thân rồi, ta cũng không biết bây giờ phụ thân đang ở đâu, ta vẫn luôn đuổi theo nhịp bước của ông ấy và Thanh Nhi, nhưng ta không biết mình có thể đuổi kịp họ hay không, Đông Lý Tịnh nói. Chắc chắn là có thể, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Tại sao? Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, vì bọn họ vẫn luôn đợi ngươi, Diệp Huyên. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, Đông Lý Tịnh dừng bước, bà nhẹ giọng nói. Đi đi, Diệp Huyên nhìn Đông Lý Tịnh, bà cười nói. Trở về thăm mọi người thường xuyên nhé, Diệp Huyên cười. Đương nhiên rồi, tộc trưởng, người bảo trọng, dứt lời, hắn nhảy lên, biến thành một tia kiếm quan biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Đông Lý Chiến xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tịnh, ông ta nhìn lên chân trời. Đi rồi à, cách chương.